Điệp viên kỳ quái, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng nhân viên giám sát tại chỗ đều đã thực hiện vô số lần nhiệm vụ. Đặc nhiệm kinh nghiệm phong phú, chỉ cần mục tiêu của mình có bất cứ hành động nhỏ nào cũng có thể ngay lập tức phát tín hiệu cảnh cáo tới bộ chỉ huy. Tài xế và ông lão trong cửa tiệm trên màn hình vui vẻ trò chuyện. Hút hết 3 điếu thuốc, tài xế mới rời khỏi cửa tiệm. Nhìn có vẻ là muốn về nhà nghỉ ngơi. Tài xế vừa đi vào khu chung cư, trạm quan sát trên tòa nhà đối diện liền mất đi tác dụng. Một bóng người miết tai nghe giấu trong tóc, thì thầm báo cáo tình hình với bộ chỉ huy. Đỗ Tu Hải bảo họ xuống lầu, đợi lệnh trong xe đặc nhiệm cách tòa nhà không xa. Xe đặc nhiệm ngụy trang rất tốt, nhìn bên ngoài giống như một chiếc xe chuyên dụng bình thường. Giống như cư dân xung quanh tùy tiện đậu ở bên đường vậy. Hiện tại, một nhóm giám sát khác đã ẩn nấp sẵn trong khu dân cư bắt đầu giám sát trực tiếp. Hình ảnh trên màn hình lớn trước mặt Đỗ Tu Hải và Phùng Đào cũng chuyển đổi theo. Vừa bước vào cổng khu chung cư, tiến vào một ngã rẽ, tài xế bất ngờ né người, nấp vào trong một góc tối. Lâu chừng 10 phút, không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Tài xế mới chạy vội, đi xuống tầng hầm của một tòa nhà bên trong. Những người từ nơi khác tới Bắc Kinh sinh sống và làm việc có năng lực kinh tế không mạnh. Tầng hầm chính là lựa chọn hàng đầu để trú ngụ. Khi nhìn thấy cảnh này, đặc nhiệm ẩn nấp trước trong khu dân cư liền ngay lập tức báo về bộ chỉ huy. Đỗ Tu Hải xem đi xem lại 3 lần hình ảnh lúc đó. Nét mặt dần dần lộ vẻ vui mừng. Vì người bình thường căn bản không thể nào có được động tác phản theo dõi và phản trinh sát như vậy được. Tài xế này có vấn đề, nhưng anh không ngờ được rằng, Tiểu Điền nóng vội quá, tối cùng ngày liền gửi yêu cầu gặp mặt, đối phương lại vẫn tới đúng hẹn. Tài xế taxi này cho dù không phải là cấp trên của Tiểu Điền thì cũng rất có vấn đề. Chí ít cũng là một trong số những người liên lạc của Tiểu Điền ở Bắc Kinh. Tiểu Điền không thể nào vô duyên vô cớ liên lạc với anh. Chắc chắn có liên quan với mồi nhử tối nay đưa ra. Tuyệt đối không thể xem thường Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cũng đừng tưởng gián điệp đằng sau biệt hiệu quê mùa chiến sĩ Thanh Đồng chẳng có gì lợi hại. Khi chúng ta còn vác súng trường kiểu cũng bắn một phát kéo phải chốt một phát. Ăn cháo ngô trộn rau dại đánh nội chiến thì người ta đã cải trang thành nạn dân. Len lỏi khắp mọi vùng miền tổ quốc, không ngừng ăn trộm những tin tình báo về quân sự, chính trị, dân sinh mà họ cho rằng mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm sau vẫn có thể sẽ dùng tới. Vì thế đối với gián điệp Nhật Bản, cơ quan an ninh quốc gia chưa bao giờ dám lơ là. Đỗ Tu Hải đích thực đã dùng hết toàn bộ bản lĩnh và sức bền bỉ. Nhưng anh không ngờ rằng, đối thủ hôm nay gặp phải lại gà tới vậy. Giống như đang cố tình phối hợp với mình vậy. Nhưng cho dù là vậy, Đỗ Tu Hải cũng không thể sơ suất và khinh thường. Vạn nhất đối phương cố tình tung hỏa mù muốn chuyển đổi sự chú ý của mình thì làm sao? Các nhóm khác tới bí mật giám sát mục tiêu của mình, cho dù chỉ là một con ruồi tiếp xúc với bọn chúng cũng cần phải theo dõi gắt gao. Xem con ruồi đó cuối cùng bay đi đâu. Đỗ Tu Hải lấy thiết bị liên lạc, thông qua kênh đặc biệt hạ lệnh cho các nhóm đặc nhiệm. Khi liên lạc sẽ có tiếng gõ ngắn dài không đồng nhất vang lên rất có quy luật thời gian. Đây chính là những gì các nhóm nhận được, vì vấn đề thời gian hoặc là vì sợ đánh rắn động cỏ. Đỗ Tu Hải không cho phép các đặc nhiệm tiếp cận quá gần các mục tiêu. Cơ bản đều là giám sát ở tầm xa, gián điệp thật sự rất dè dặt và thận trọng. Giống như chuột đứng trước cửa hang quan sát động tĩnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay động, bọn chúng cũng sẽ lập tức thu mình trong hang. Tài xế xuống tầng hầm, tới trước cửa căn phòng nhỏ mà mình thuê, anh ta lặng lẽ đợi một lát, thiết bị cảm ứng trong túi không có gì bất thường. Sau đó liền lấy chìa khóa, mở cửa, nếu như là nhân viên công ty bảo hiểm chuyên nghiệp. Có thể nhận ra ổ khóa nhìn có vẻ đơn giản bình thường và rất thường thấy này thực ra là một ổ khóa thông minh tính năng khá tốt của một công ty bảo hiểm nổi tiếng quốc tế mới ra mắt không lâu. Ngoài chủ nhân của nó ra, bất cứ người nào khác chạm vào, hệ thống thông minh sẽ tự động chụp hình ghi lại. Tài xế mở khóa cửa, chui vào phòng, đồ đạc trong phòng rất đơn giản. Một chiếc giường, một chiếc tủ đầu giường. Bên trên có đặt một chiếc máy tính không lớn. Bên cạnh còn có một tủ quần áo chất liệu bằng gỗ. Ngoài ra là một số đồ dùng sinh hoạt. Diện tích quá nhỏ, không khí không lưu thông. Vì thế không có những đồ dùng nhà bếp, và cũng không có nhà vệ sinh. Tài xế cởi áo khoác, mở máy tính, hình như mở một bộ phim điện ảnh đang nổi tiếng. Nhưng ánh mắt anh ta chỉ nhìn vào góc trái máy tính. Nhìn kỹ sẽ thấy góc trái màn hình máy tính giống như màn hình tinh thể lỏng từng bị thứ gì đó đập vào. Ánh lên một số đường vân nhỏ. Thực ra đây chính là thiết bị cảm ứng và giám sát tài xế lắp trong phòng và bên ngoài. Một khi có người tiến lại gần căn phòng hoặc đi vào trong phòng, hệ thống cảm ứng sẽ tự động ghi lại. Tần suất đường vân nhấp nháy sẽ tăng lên. Hiện tại rất nhiều sản phẩm dân dụng công nghệ cao có thể khiến một thiết bị giám sát biến thành mù lòa hoặc ngụy trang thành hình ảnh có tính lừa gạt. Chỉ trong vài giây, vì thế cao thủ thật sự rất ít khi dùng thiết bị camera để cảnh báo. Tầng hầm gần như là kết cấu trạng thái kín. Chỉ có một quạt thông gió loại nhỏ. Nhân viên giám sát hiện giờ không thể nhìn thấy động tĩnh trong phòng. Nhưng Đỗ Tu Hải thì không hề tỏ ra sốt ruột. Thợ săn nhìn thấy con mồi, nhiều lúc đều là so bì sự kiên nhẫn. Vì một khi kinh động con mồi, mọi chuẩn bị trước đó sẽ trở thành công cốc. Vì thế bắt buộc phải đánh là chúng. Thân phận của tài xế rất bình thường. Hiện giờ Đỗ Tu Hải không thể xác định đây có phải là hồ sơ của người ẩn hình mà cơ quan điệp vụ Nhật Bản đã bố trí từ trước hay không. Cũng rất có thể là người gốc Hoa đã bị lôi kéo đồng hóa. Có điều cho dù là tình huống nào đi chăng nữa đều phải cho người đi điều tra rõ ràng. Đỗ Tu Hải tin rằng, chỉ cần tài xế này có vấn đề thì tuyệt đối không thể nào không để lại dấu vết. Theo dõi là cách tốt nhất. Cũng là cách có hiệu quả nhất, nhưng có một điều không thể bỏ qua, đó là nếu như tài xế này là kẻ chuyên nghiệp, vậy thì anh ta hoàn toàn có thể dùng cách cải trang để trốn khỏi tầm giám sát. Đỗ Tu Hải cũng nghi ngờ rằng thỏ khôn có khi nào sẽ có ba hang. Dùng tốc độ nhanh nhất, tìm hiểu thông tin người sinh sống xung quanh phòng tầng hầm này, và tìm hiểu động thái bình thường hàng ngày của họ. Đỗ Tu Hải gửi tin hạ lệnh cho các nhóm, dừng lại vài giây, anh bổ sung tiếp, bao gồm cả người sống ở tầng trên, nhóm chi viện thông tin ngay lập tức bắt đầu hành động. Họ cũng biết, tài xế này rất có thể sẽ là mục tiêu cuối cùng của lần hành động này. Vì tới thời điểm hiện tại, bao gồm cả Tiểu Điền đều biểu hiện rất bình thường, tài xế căn bản không ngờ được rằng, chỉ một động tác quan sát phản theo dõi đã khiến mình bại lộ. Anh ta nằm trên giường xem nửa tập phim, sau đó lại ra ngoài đi toilet một lần trở về, xác nhận thiết bị cài đặt không có gì bất thường. Tài xế liền mở cửa tủ quần áo, chui vào trong, cách trương.